Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, giết chết cái kia xuyên Việt giả. 269 Axiêu méo mó đầu, khắp nơi dùng ướt sũng cái mũi nhỏ hít hà, nàng không rõ ràng trong lòng cái kia cổ cảm giác kỳ quái. Là thế nào một chuyện? Đây là lần thứ nhất. Chưa bao giờ có, tựa như là bỗng nhiên tại một cái xa lạ quốc gia lữ hành. Đi ngang qua một cái trấn nhỏ lúc, chợt phát hiện thị trấn nhỏ thế mà cùng mình tuổi thơ chỗ ở giống nhau như đúc. Nhưng loại cảm giác này, nàng không biết nên làm sao cùng Linh biểu đạt. Chỉ biết là, loại này nhận biết phi thường trọng yếu. Nàng phải đi tìm kiếm, lúc này mới năn nỉ lấy đang cắn Linh tóc. Mang theo hắn khắp nơi đi loạn, đã sớm trạch hướng Zelda dự định lữ hành quỹ đạo. Đây đối với phổ thông người lữ hành tới nói là tối kỵ, nhưng đối với Linh thì không phải vậy. Siberia cố nhiên hoàn cảnh hiểm trở, duy trì viễn cổ túc sát mãng hoang khí chất, nhưng đối với Linh tới nói không tính là cái gì. Hắn thế nhưng là bò qua núi lửa, núi tuyết, băng sơn, cho dù ở Nam Bắc Cực cũng có thể thích ý sinh tồn. Xui xẻo ngược lại là nơi này hung hãn động vật hoang dã, mà ba cái công chúa các nàng cũng đồng dạng là người Hylia. Mặc dù thân thể kém xa tít tắp Linh như vậy cường hãn, nhưng cũng vượt qua người địa cầu bình quân trình độ. Linh tại mấy chục vạn năm chưa qua khai thác nguyên thủy trong rừng tiến lên, đi theo phía sau nói chuyện phiếm ba cái công chúa. Linh đi một đoạn thời gian cũng có chút thất vọng, bởi vì dù cho người ở đây một ít dấu tích đến, cũng không có gì phong phú sản vật, cũng không có xuất hiện hiểm ác động vật tìm đến Linh phiền phức, để hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn có chút hoài niệm Hyrule đầy khắp núi đồi cây nấm cùng trái cây, đi tới chỗ nào đều có một điểm nhỏ thu hoạch chờ lấy hắn. Zelda xoa xoa chạy tới, kéo xuống khăn quàng cổ, gọi ra một miệng lớn bạch khí. Nàng viên viên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chóp mũi cũng có chút hồng hồng, hỏi: Axiêu cảm giác được cái gì sao? Linh lắc đầu, từ khi Zelda nói nàng cảm giác được Ganon chớ chú khí tức về sau, Linh liền tăng cường cảnh giác. Nhưng đi theo Axiêu cảm ứng, đi thật dài một khoảng cách, cũng không có phát sinh cái gì. Ganon chớ chú chi lực, một khi cảm ứng được Linh tới gần, nhất định sẽ làm ra phản ứng. Liền cùng tại trong chảo dầu rót nước, hai người khó mà tương dung. Công chúa Muso làm từ Linh bên ngoài, chỉ có một cái chiến lực, cho nên cũng rất cảnh giác, cẩn thận bảo vệ một đường. Zelda nói ra, ta để các ngươi lo lắng, chỉ sợ là bởi vì ta cảm ứng ngoại trừ sai lầm. Nàng biết, từ khi nàng nói ra chung quanh có thừa nông chớ chú khí tức về sau, trong đoàn đội bầu không khí liền cổ quái, nhất là Linh. Linh hắn đã rất mệt mỏi, một mực tại chiến đấu, nhưng thời gian nghỉ ngơi rất ít, thật vất vả đi ra ngoài du lịch một chuyến. Kết quả lại gặp được Ganon nguyền rủa quấy nhiễu. Linh vốn là bởi vì công chúa Skyward lần kia sự tình làm nổi giận trong bụng, tự nhiên không có khả năng tâm tình tốt. Không, ngươi sẽ không cảm ứng sai, Midner nói ra. Zelda là trong đội ngũ đối với Ganon chớ chú chi lực mẫn cảm nhất, nàng không có khả năng phạm sai lầm. Linh điều chỉnh tâm tính, hắn nhất định phải bảo trì chính mình tinh thần sung mãn. Hắn biết rõ chính mình tại đoàn đội bên trong địa vị, một điểm tâm tình mình xuất hiện gợn sóng, toàn bộ đoàn người đều sẽ không thoải mái. Dù sao tại triệt để thảo phạt Ganon trước đó, là nhất định sẽ cùng Ganon dây dưa không hiểu. Tựa như tại Hyrule đại lục lang thang, coi như mình quên lãng ký ức, thỉnh thoảng xuất hiện không rõ hồng nguyệt, cùng đại lục trung tâm quỷ ảnh giống như Hyrule pháo đài, cũng biết không ngừng mà tỉnh lại trong lòng của hắn trách nhiệm. Đây là Linh trốn không thoát gánh nặng. Linh cũng không có ý định trốn. Coi như Linh một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính lúc. Trước ngực thánh tam giác chi lực đồ án màu vàng óng. Một lần nữa hiện lên đến. Phát ra ánh sáng nhạt. Cùng thần bí yếu ớt âm thanh. Linh nội tâm chấn động. Liền phảng phất bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ rơi xuống đồng dạng. Thân thể bỗng nhiên phấn chấn một cái. Mà trong cơ thể làm xuyên việt giả cái kia bộ phận còn sót lại tàn hưởng. Triệt để tiêu tán, gặp lại, bởi vì trong linh hồn còn sót lại cái khác ý chí bị xóa đi. Linh lúc này thân thể cùng linh hồn, độ cao thống nhất, lâm vào một loại kỳ diệu trải nghiệm ở trong. Linh vội vàng lợi dụng lúc này tỏa ra dũng giả chứng nhận lực lượng. Lập tức rót vào đến thân thể nước suối. Hắn muốn nhờ lúc này thân thể kỳ diệu trạng thái, đem thân thể bên trong còn sót lại mặt trái thuộc tính năng lượng nghịch chuyển tới. Zelda vội vàng triệt thoái phía sau, chỉ thấy Linh thân thể, lâm vào một mảnh gần như màu trắng sáng màu vàng bên trong. Liền phảng phất một khối to lớn ngọc thạch, Midner vội vàng ôm Axel rời khỏi. Axel trực chớp hai cái mắt to, nhìn xem Linh. Nhà nhà mà đối với Midner kêu, chẳng lẽ Linh cũng đã trưởng thành sao? Midner cười khan nói, khả năng A gia hỏa này vừa kinh vừa giật mình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Siêu cấp biến thân sao? Công chúa Skyward cùng công chúa Musso vội vàng đi tới. Hỏi vội, Linh thế nào? Zelda mờ mịt lắc đầu, Linh khả năng đang điều chỉnh trạng thái thân thể A. Công chúa Skyward mừng rỡ hợp lại trường. Cho nên nói sao? Lữ hành quả nhiên hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Lần này du lịch, chính là công chúa Skyward đề nghị. Mượn nhờ thể xác tinh thần độ cao thống nhất trạng thái. Linh trong khoảnh khắc, liền đem năng lượng trong cơ thể thuộc tính. Hoàn toàn đảo ngược, cách người mình một tầng vàng màng bên trong. Tóc một lần nữa biến thành rực rỡ màu vàng kim, làn da biến trắng, mà trong mắt cũng từ màu đỏ biến thành màu xanh lam. Linh tiếp tục thăm dò lấy trong cơ thể tình huống. Hắn dự định thừa dịp lần này cùng loại cùng Đông Phương, khai ngộ, trạng thái dưới. Đem trong cơ thể do Reality Stone cùng chớ chú lực lượng hỗn hợp tạo thành tiềm ẩn ảnh hưởng. Hoàn toàn biến mất. Nhưng ở thân thể thuộc tính nghịch chuyển tới về sau, Linh lại rõ ràng cảm giác được, phần bụng có một khối rõ ràng bóng ma, cái này chỉ sợ sẽ là thân thể của hắn năng lượng thuộc tính biến dị duyên cớ. Linh ngẩng đầu đi đụng vào, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một loại toàn tâm kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn dừng lại động tác. Phải biết, Linh đối với thống khổ nhẫn nại là vượt mức bình thường. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng vô pháp đem vừa rồi sinh ra loại kia toàn tâm thống khổ. Cho nhẫn nại xuống, Linh lúc này mới kịp phản ứng. Loại này đau đớn, nhưng thật ra là một loại thân thể cảm ứng chỗ sâu sinh lý khó chịu. Liền cùng người không cách nào tự quyết nín thở đem chính mình nín chết đồng dạng. Tựa hồ đoàn bóng ma này, chính là Linh sinh mệnh một bộ phận đồng dạng. Linh không sợ chết liên tục thử 10 lần, hết thảy thất bại, ngược lại đem chính mình làm cho rất khó chịu. Hắn biết, tiếp tục làm xuống, cũng là uổng phí công phu. Thế là tạm thời đem phần bụng đoàn bóng ma kia để ở một bên. Thân thể ngoại bộ tia sáng bỗng nhiên nổ tung, truyền ra thanh thúy vỡ vụn âm thanh, chỉ thấy một cái trạng thái bình thường Linh xuất hiện tại ba nữ hài trước mặt. Midner gật gật đầu, vẫn là như vậy đẹp trai. A, nha, Axel nhìn thấy Linh biến trở về nàng lần thứ nhất nhìn thấy lúc bộ dáng. Cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bay qua hôn Linh gương mặt một ngụm, Zelda kinh hỉ nói, ngươi biến trở về đến rồi. Linh cười gật gật đầu. Đúng nha, công chúa Skyward gieo hò nói, ngươi còn biết nói chuyện. Linh lũng một cái tóc trên trán, xem ra lần này đột nhiên xuất hiện kỳ diệu trạng thái.